Thần Ma Thiên Tôn, chương 450, Bất Lão Cơ, Bất Tử Bà, góc truyện audio.com, các nàng cũng bị đầu thạch thú khổng lồ trước mắt dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, ngay cả sợ hãi tử vong cũng quên đi, ngẩn người nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên trên lưng song đầu thạch thú. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thuận tay cứu các nàng, cứu được một lần, nhưng không có khả năng cứu được lần thứ hai, có thể chạy ra khỏi mảnh thành vực đang lâm vào hỗn chiến này hay không thì phải xem vận mệnh của các nàng rồi. Quân sĩ Long Tượng Thần Võ Doanh ở đằng sau đuổi theo tản ra thế trận hình quạt, phàm là phản quân gặp phải thì đều bị Long Tượng kích thương đâm xuyên người. Đại thống lĩnh thành vực phía trước càng lúc càng có nhiều phản quân, hơn nữa cường giả võ đạo cũng càng lúc càng nhiều, chúng ta có cần đợi những hầu gia khác dẫn quân đuổi theo rồi mới xuất phát hay không? Một vị quân sĩ Long Tượng Thần Võ thận trọng nói, một vị quân sĩ Long Tượng Thần Võ khác cũng lên tiếng. Tốc độ công phạt của Long Tượng Thần Võ Doanh vượt xa những quân đội khác, đã sắp xâm nhập vào đạo phòng tuyến thứ hai mà phản quân bố trí, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng tại lỗ hồng tường thành. Những phản quân kia tuyệt đối không có khả năng để chúng ta công phá được đạo phòng tuyến thứ hai, nếu như tiếp tục tiến quân về phía trước nhất định sẽ lọt vào sự vây công của tất cả các lộ phản quân. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, khẽ gật đầu, nói. Một mình xâm nhập là tối kỵ, vậy thì lập tức mệnh lệnh cho quân sĩ Long Tượng Thần Võ tạm thời dừng tiến công, lấy tiểu đội làm đơn vị, khuếch tán ra khắp bốn phía, tranh thủ giết sạch đám địch nhân trong mảnh thành vực này, mở rộng tối đa thành quả chiến đấu. Lúc Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống mệnh lệnh, hai thiếu nữ nằm trong đống xác người cũng lộ ra tinh quang quỷ dị, khẽ gật đầu với nhau một cái, trên người đồng thời bộc phát ra nguyên khí võ đạo hùng hậu, hóa thành hai đạo ánh sáng phóng lên trời. Vụt, vụt, các nàng thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tuổi, trên người còn có nhiều chỗ chưa phát dục hoàn toàn. Thế nhưng nguyên khí chấn động trên người các nàng lại vô cùng cường đại. Trong đó, một thiếu nữ mặc thanh y có gương mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, đường cong mềm mại, bờ môi hồng nhuận phơn phất thốt ra ba chữ. Thiên đao xích, một thanh đao xích dài hơn nửa thước từ trong miệng của nàng phóng ra. Trên xích lưu chuyển 10 cái trận pháp, không ngờ lại là một kiện huyền khí bát phẩm hiếm thấy. Nữ tử còn lại có vòng eo cực kỳ mảnh khảnh, lấy từ trong tay áo một cái lục lạc đồng màu vàng, không ngờ cũng là một kiện huyền khí bát phẩm, bộc phát kim quang vạn trượng. Huyền khí bát phẩm số lượng cực ít, bình thường cho dù muốn tìm được một kiện cũng đã rất khó rồi, lúc này, hai thiếu nữ 14, 15 tuổi, không ngờ lại có đến hai kiện phát động tập kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng của hai kiện huyền khí bát phẩm đều bị kích phát, đồng thời ném ra ngoài. Phải biết rằng, hai nàng chỉ cách Ninh Tiểu Xuyên 100 mét, nhưng khoảng cách này đối với võ tôn thì chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng hai thiếu nữ yếu nhược giống như tù binh lại là cường giả cấp bậc võ tôn, lúc lực lượng của hai kiện huyền khí bát phẩm bị kích phát ra, hắn mới đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hai kiện huyền khí bát phẩm nhanh chóng bay tới, lúc này chỉ còn cách hắn hơn 10 thước, căn bản không kịp thi. Góc truyện audio.com, triển thần thông, cũng không kịp trốn tránh. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chính là muốn dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà chấn sát hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy hai tay che chắn trước ngực, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, bảo vệ để trái tim không nhận phải công kích. Lực lượng của huyền khí bát phẩm khủng bố đến mức nào? Cho dù là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đánh nát, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, từ trên lưng song đầu thạch thú rơi xuống, đập nát một tòa kiến trúc cao 3 tầng, nằm trong đám phế tích sinh tử không rõ. Song đầu thạch thú cũng bị hai kiện huyền khí bát phẩm đột nhiên xuất hiện đánh nát ra, vô số cự thạch vạn cân từ trên lưng nó rơi xuống, 40% thân thể đã bị nghiền nát, trong cơ thể tràn ra một lượng lớn tinh huyết thạch thú. Trở về, hai thiếu nữ kia thu hồi huyền khí, hạ xuống trên hai tòa tháp cao phế tích, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phế tích bụi mù cuồn cuộn. Nữ tử eo thon mảnh khảnh lạnh lùng nói. Đã chết rồi sao, các nàng không thể không thận trọng bởi vì tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên thật sự quá mạnh mẽ, vạn nhất không giết được hắn, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Mặc dù tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên cường đại thế nhưng còn chưa lĩnh ngộ đến thiên thê, thân thể võ giả bị hai kiện huyền khí bát phẩm đánh trúng, có lẽ là đã chết rồi. Thiên đế nhận trên người hắn bây giờ cũng thuộc về chúng ta rồi. Thiếu nữ mặc thanh y cũng lên tiếng. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, hai thiếu nữ đột nhiên phát động công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, lúc Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống đống phế tích thì chỉ trôi qua trong nháy mắt, ngay cả một vài Long Tượng Thần Võ còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh của hai thiếu nữ này. Growl, trong miệng song đầu thạch thú phát ra tiếng thét dài, thân hình bị nghiền nát lại bắt đầu ngưng tụ, cự thạch rơi trên đất lần lượt bay lên, tập trung trong thân thể, biến thành một bộ phận thân hình. Hai cái đầu cực lớn phân biệt thổ ra hỏa diễm và hàn khí. Hai loại lực lượng đan xen cùng một chỗ tạo thành một cái cột sáng nửa hồng nửa lam, đánh về phía hai thiếu nữ. Chỉ là một xúc sinh mà thôi. Ánh mắt của thiếu nữ Mặc Thanh Y đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chém mạnh đao xích trong tay ra ngoài. Đao xích vốn chỉ dài nửa thước, sau khi bị nguyên khí bao trùm, liền kích phát ra lực lượng của huyền khí bát phẩm, biến thành dài hơn trăm thước, đánh lên lưng song đầu thạch thú, tạo thành một vết nứt sâu đến 3 mét. Song đầu thạch thú không chịu nổi trọng áp khủng bố, bốn cái chân đá đồng loạt nứt ra, ầm ầm ngã xuống đất, đè sập kiến trúc ven đường. Nên biết rằng chiến lực của song đầu thạch thú có thể khiêu chiến với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 6. Thế nhưng, lúc nó đối diện với hai thiếu nữ này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, thân thể lập tức vỡ nát. Kẻ nào dám đánh lén đại thống lĩnh? Một vị long tượng thần võ cầm long tượng kích thương nhảy lên khỏi lưng long tượng, lúc nhảy lên không trung 50 mét thì cũng đâm một thương về phía thiếu nữ có vòng eo mảnh khảnh. Hắn chính là thống lĩnh thứ hai của long tượng thần võ doanh, có tu vi địa tôn cảnh, thân kinh bách chiến, chiến lực có thể đứng vào ba hạng đầu trong long tượng thần võ doanh. Phành, tâm thần của thiếu nữ này cực kỳ cường đại, liền ném cái lục lạc màu vàng trong tay. Cốc truyện audio.com, ra, lục lạc bành trướng chừng 3 mét tựa như hóa thành một cái lục lạc vàng, lập tức đánh nát thân thể thống lĩnh thứ hai thành một đoàn huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền thành vụn phấn. Chỉ một chiêu đã khiến thống lĩnh thứ hai bại vong rồi. Điều này chứng tỏ tu vi võ đạo của hai thiếu nữ này ít nhất cũng gấp 10 lần thống lĩnh thứ hai, như vậy mới có thể dễ dàng đánh chết hắn như vậy. Ngay cả quân sĩ long tượng thần võ có tố chất tâm lý cường đại cũng bị kinh ngạc đến nhảy dựng, long tượng tỏa kỵ dưới thân cảm thấy nguy hiểm, trong mũi không ngừng thổ ra khói trắng, lo lắng bất an lùi về phía sau. Trở về, thiếu nữ thu hồi lục lạc trở về, lơ lửng trên cánh tay trắng muốt. Nàng không để ý tới những quân sĩ long tượng thần võ khác, thân hình nhẹ như chim yến đáp xuống đất, cẩn thận tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên trong đống phế tích. Nàng vẫn không tin Ninh Tiểu Xuyên lại dễ dàng chết như vậy, chỉ khi nhìn thấy thi thể của Ninh Tiểu Xuyên thì nàng mới có thể yên tâm. Rầm rầm rầm, bên trong phế tích vang lên hàng loạt thanh âm đá lăn. Sắc mặt của thiếu nữ kia lập tức biến đổi, chân đạp mạnh một cái, vội vàng tháo lui, đồng thời kích hoạt trận pháp trong lục lạc tạo thành một màn ánh sáng bảo vệ bản thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đống phế tích trước mặt. Ninh Tiểu Xuyên từ trong đống đá vụn đi ra, trong cơ thể tuôn tràn long hồ nguyên khí, chín đầu hư ảnh long hồ vờn quanh thân thể chấn bay cho bụi trên khải giáp. Vừa rồi, công kích của hai thiếu nữ quả thật quá nhanh, hơn nữa khoảng cách cũng quá gần, khiến Ninh Tiểu Xuyên căn bản không né tránh kịp, nếu không phải hắn mặc ác long lân giáp thì nói không chừng đã thật sự bị các nàng tập kích trọng thương rồi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đối phương vì đánh lén hắn mà chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đào hố sẵn chờ đợi hắn, chính là muốn xuất kỳ bất ý phát động công kích. Hơn nữa, ai mà ngờ rằng hai thiếu nữ thoạt nhìn nhu nhược lại có tu vi võ đạo đáng sợ như vậy. Ác long lân giáp tại vị trí hai tay của Ninh Tiểu Xuyên lõm xuống, có một vết máu từ trong lân phiến tràn ra, bị hai kiện huyền khí bát phẩm đánh trúng, cho dù có ác long lân giáp bảo hộ thì vẫn chịu một vài vết thương nhẹ. Ninh Tiểu Xuyên thổ ra một hơi chọc khí, nhìn chằm chằm hai thiếu nữ đứng xa xa, nói. Diệt hồn linh thiên đao xích. Hai người các ngươi chính là hai vị phủ chủ Bất Lão Cơ và Bất Tử Bà của Thức Ảnh Võ Phủ sao? Thiếu nữ có vòng eo mảnh khảnh chính là Bất Lão Cơ. Còn thiếu nữ còn lại chính là Bất Tử Bà. Hai người thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn trăm tuổi rồi, làm tổ mẫu của Ninh Tiểu Xuyên còn ngại dư tuổi. Chẳng qua, hai người tu luyện công pháp rất đặc thù, gọi là Thái Huyền Chu Thiên Công, cứ 36 năm thì thân thể lại phản lão hoàn đồng một lần. Cho nên, các nàng mới có thể một mực bảo trì dung mạo và thân thể thiếu nữ. Bất Tử Bà cười lạnh một tiếng, nói, tỉ muội chúng ta đều đã bế quan một giáp, không ngờ một tiểu tử trẻ tuổi như ngươi lại có thể nhận ra chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên nói, trên binh khí bài danh phổ có ghi lại tất cả tư liệu của võ tôn tại Ngọc Lam Đế Quốc, ta đã xem qua tất cả, thậm chí còn xếp diệt hồn linh và thiên đao xích của các ngươi trước hạng 50 trên binh khí bài danh phổ. Thức Ảnh Võ Phủ chính là võ phủ cường đại nhất của Ngọc Lam Đế Quốc, rất gần với những tồn tại như Triều. Cốc truyện audio.com, Đình, Đạo Môn, Ma Môn, Thiên Âm Tông và Nhất Nguyên Tông. Bất Lão Cơ và Bất Tử Bà tất nhiên cũng đều là cường giả hàng đầu. Một trong hai người bọn họ xuất hiện thì chỉ có thể xem là cấp bậc giống như Thôi Thao, nhưng nếu hai người liên thủ lại thậm chí còn có thể tranh phong với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Nếu ngươi đã biết rõ sự lợi hại của chúng ta, vậy thì hãy ngoan ngoãn giao ra Bắc Minh Thần Công và Thiên Đế Nhận, nói không chừng muội muội còn có thể vui vẻ với ngươi một chút. Trên mặt nữ tử có vòng eo thon thả lộ ra mị thái, thân thể mềm mại ưỡn ẹo, bật cười khanh khách. nhìn thấy một thiếu nữ đáng làm tổ mẫu của mình bày ra vẻ lẳng lơ thì Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn, liền vận chuyển nguyên khí võ đạo, bốn thanh chiến kiếm lập tức từ trong ngực phóng ra chém về phía Bất Lão Cơ. Cách chương.